Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1937, chương 1939, Thánh Hoàng cùng, Thiên. Liên hệ Lư Đại học sĩ, các đại thế gia, cùng với sở hữu tông phái võ giả, ta cần phải tìm có tin tức liên quan tới thần võ cảnh. Mặt khác, động dùng lệnh bài của ta. Tìm kiếm trong giới tông phái sở hữu thần y, tìm sở hữu cùng thần võ cảnh tương quan đan dược cùng với chữa khỏi tin tức. Vương Sung vẻ mặt nghiêm túc, đầu cũng không quay lại nói. Thần võ cảnh, Lão Ưng ngạc nhiên, theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về Vương Sung bóng lưng. Không cần nhiều hỏi, làm theo lời ta nói là được rồi. Vương Sung trầm giọng nói. Thánh Hoàng sự tình biết đến càng ít càng tốt. Khi tìm thấy tin tức hữu dụng trước, tiết lộ được quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Là, Lão Ưng rất nhanh đáp lời. Thân thể nhảy lên, lắc mình ly khai, hy vọng có thể bao nhiêu tìm tới một ít đầu mối hữu dụng. Vương Sung ngẩng đầu, thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, Lư Đình chi tinh thông cổ văn. Phía trước điều chuyện, chính là hắn nghĩ biện pháp tìm ra, lại thêm mỗi cái thế gia đại tộc trợ giúp, đang tìm kiếm cổ tạ manh mối phương diện, mọi người đã so sánh có kinh nghiệm, chỉ là dù vậy, Vương Sung trong lòng cũng không có niềm tin quá lớn. Thánh Hoàng đắt là thiên tử, tài nguyên cùng năng lực hơn mình xa, lúc trước thần võ cảnh thất bại. Lấy Thánh Hoàng năng lực nhất định động tới không ít tài nguyên. Cũng tìm quá rất nhiều biện pháp. Nếu như có thể dễ dàng tìm tới giải quyết thần võ cảnh xung kích thất bại gợi ra hậu quả, phương pháp xử lý, chỉ sợ lấy Thánh Hoàng năng lực cũng sớm đã giải quyết rồi. Hơn nữa luận công lực, Thánh Hoàng chỉ sợ so với mình bây giờ mạnh hơn rất nhiều lần. Chỉ có thể nghĩ tất cả biện pháp thử một lần. Vương Sung trong lòng thầm nghĩ. Tự ở Vương Sung nghĩ hết tất cả biện pháp tìm kiếm thần võ cảnh xung kích thất bại phương pháp trị liệu thời gian, đại nội trong hoàng cung, một bóng người vô cùng uy nghiêm, có như hùng cứ long bàn, ngồi cao phía trên, mà hắn trên người ngũ trảo long bào rõ ràng cho thấy thân phận của hắn chính là đại đường thiên tử. Hiện nay Thánh Hoàng, Thái Cực Điện bên trong, đại môn đóng chặt, ngoại trừ Thánh Hoàng ở ngoài, cũng chỉ có Cao Công Công Cao Lực Sĩ phụng dưỡng một bên. Thế nào rồi? Thánh Hoàng mắt rồng khép hờ, cái kia thanh âm ùm ùm ở trong đại điện vang lên. Có chút không ổn, chuyện này đã ở triều thần bên trong gợi ra rất lớn tranh luận. Hơn nữa đã có không ít người trên sổ con hỏi dò, thậm chí tự liền dị vực vương cũng đưa cho một phong sổ con. Bất quá mặc dù như thế, trên nguyên tắc tất cả còn ở trong phạm vi khống chế, cũng không có gợi ra rất kinh hãi hoảng sợ. Cao Công Công khom người thân, trầm giọng nói, cứ việc nói như vậy, thế nhưng Cao Công Công lén lút liếc nhất nhãn trên cung điện Thánh Hoàng. Giữa hai lông mày không từ xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Ha ha, tất cả những thứ này không đều là chúng ta từ lâu dự liệu đến sự tình sao? Thánh Hoàng lạnh nhạt nói, trong thanh âm không có bất kỳ sóng lớn. Nhưng là, thật chẳng lẽ không có bất kỳ biện pháp nào sao? Cao Công Công muốn nói lại thôi, rốt cục vẫn là hỏi lên, vừa dứt tiếng. Toàn bộ đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, tự liền Thánh Hoàng đều yên lặng rất nhiều, trầm mặc không nói, khí thế ấy khiến người nghẹt thở. Ai? Thánh Hoàng lắc lắc đầu, kỳ thực ngươi đã sớm biết đáp án, không phải sao? Cao Lực Sĩ nghe vậy, vẻ mặt nhất thời ảm đạm rồi không ít. Đúng rồi, ngươi nói Vương Sung cũng lên sổ con. Thánh Hoàng khẽ mỉm cười, đột nhiên mở miệng hỏi nói, là, theo ta được biết, cần phải có không ít triều thần đi tìm hắn. Bất quá dựa theo bệ hạ dặn dò, tất cả sổ con đều lưu bên trong không phát, chỉ là đối ngoại tuyên bố, Bệ hạ tất cả không việc gì. Cao Lực Sĩ kính cẩn nói. Bệ hạ, dị vực vương tâm tư nhạy bén. Chuyện này chỉ sợ lừa không được hắn quá lâu. Ha ha, từ hắn đi đi. Có một số việc, đến cuối cùng, hắn trung quy sẽ biết. Thánh Hoàng lạnh nhạt nói. Vẻ mặt không chỉ có không cho là ngang ngược. Phản cũng vẫn có mấy phần tán thưởng ý tứ. Nhưng là, Cao Lực Sĩ muốn nói lại thôi. Không cần phải lo lắng. Thật đến đó một ngày, trẫm sẽ đích thân nói rõ với hắn. Thánh Hoàng khoát tay áo một cái, ngăn trở Cao Lực Sĩ. Người sau nghe vậy, rốt cục trở nên trầm mặc. Không nói thêm nữa. Keng, không biết quá bao lâu. Đột nhiên, một trận nhỏ nhẹ tiếng chuông từ trong tai truyền đến. Âm thanh cực nhỏ, hầu như khó mà nhận ra. Thế nhưng nghe được thanh âm này, Cao Lực Sĩ nhưng là vẻ mặt hơi động, đứng lên, mong hướng lên phía trên. Bệ hạ, đã đến giờ, Cao Lực Sĩ nói, phía trên, Thánh Hoàng khó mà nhận ra gật gật đầu. Chỉ có điều chốc lát, Cao Lực Sĩ liền đi mà quay lại, bưng một cái màu nâu cổ lão dược bình, đi vào, cái kia lọ thuốc tướng mạo không đáng chú ý. Nhưng cũng tỏa ra một luồng nồng nặc sóng linh khí. Bên trong nóng hổi, tỏa ra một luồng mùi thuốc nồng nặc. Nếu như đại thần trong triều ở đây, thấy cảnh này, nhất định vô cùng khiếp sợ. Này chút thuốc rõ ràng cho thấy là Thánh Hoàng chuẩn bị. Nói cách khác, trên triều đình lo lắng cũng không phải là không huyệt đến gió. Chỉ là vào giờ phút này, ngoại trừ Cao Lực Sĩ cùng Thánh Hoàng hai người, không còn gì khác người biết được. Hơn nữa từ Cao Lực Sĩ biểu hiện đến nhìn, tất cả mọi thứ đều là hắn tự mình tiếp nhận, căn bản không giả ở người. Đại điện bên trong yên tĩnh, Cao Lực Sĩ rất nhanh lấy ra một con chén thuốc, đem trong bình thuốc sền sệt, màu nâu đen, vừa nhìn tựu cay đắng vô cùng nước thuốc đổ vào bên trong. Này nước thuốc cùng phổ thông nước thuốc bất đồng. Cao Lực Sĩ đổ vào trong đó, sền sệt nước thuốc hơi rung động, dĩ nhiên có một luồng hơi yếu sóng tinh thần tỏa ra. Bệ hạ, Cao Lực Sĩ leo lên bậc thềm, quỳ một gối xuống hạ, đem màu nâu xám chén thuốc dơ lên thật cao, nâng đến Thánh Hoàng trước mặt. Thánh Hoàng không nói một lời, thuần thục từ Cao Lực Sĩ trong tay tiếp nhận chén thuốc. Hiển nhiên đây cũng không phải là lần đầu tiên. Chén thuốc chậm rãi dơ lên, mắt thấy Thánh Hoàng liền muốn phục hạ. Sau một khắc, bất ngờ xảy ra chuyện, loảng xoảng cong. Không có một chút nào dấu hiệu, chỉ nghe một tiếng bát sứ đập xuống đất nứt toác tiếng. Con kia màu nâu xám chén thuốc lập tức bị nặng nề đập thành phấn vụn. Lão nô tài, ngươi dám? Một cái giận dữ âm thanh đột nhiên từ trên cung điện vang lên. Trong nháy mắt, trên cung điện kiếm quay lại nỗ trương. Bầu không khí đột nhiên thay đổi. Phía trên cung điện, cương khí phun trào, tựu ở Cao Lực Sĩ trong cảm giác. Cái kia đế quốc chí cao vô thượng nhất thân ảnh. Khí tức đột nhiên xảy ra biến hóa nghiêng trời. Thậm chí ngay cả âm thanh đều biến đến cùng nguyên lai bất đồng. Bệ hạ, Cao Lực Sĩ cả người run lên, đột nhiên quỳ rạp dưới đất, đầu lâu buông xuống, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, mà đại điện bên trong, từng luồng khí tức bàng bạc có như nộ đào giống như. Một tầng lại một tầng, đem Cao Lực Sĩ tầng tầng bao vây, hư không ám ảnh di động, mơ hồ có từng luồng như có như không. Đao kiếm giống như sát cơ xẹt qua, thế nhưng tất cả sát khí cùng cương khí đều ngưng lại ở Cao Lực Sĩ quanh người vài thước ở ngoài. Phảng phất gặp phải một tầng vô hình trở ngại giống như vậy. Lại thu về, một hồi lâu sau, có như nước thủy triều nước rút đi, sở hữu phun trào khí tức cùng sát cơ, toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Cái kia cỗ khẩn trương khí tức cũng đột nhiên tản đi. Đại điện bên trong yên tĩnh. Tất cả lại khôi phục bình thường. Người lui xuống trước đi đi. Rất lâu, Long Y, bóng người kia lùi ra sau đi. Thánh Hoàng hai con mắt khép hờ, trong thanh âm mơ hồ lộ ra một luồng uể oải. Cao Lực Sĩ nhấc đầu nhìn Nhất Nhãn, trên nét mặt toát ra một luồng sâu sắc lo lắng. Muốn nói lại thôi, nhưng trung quy vẫn là đáp một tiếng, lĩnh mệnh mà đi, thối lui ra khỏi đại điện. Chuyện như vậy đã không phải lần đầu tiên xảy ra, hắn biết nên xử lý như thế nào. Chỉ là, Cao Lực Sĩ trong lòng có chút lo lắng. Bệ hạ, tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng. Cao Lực Sĩ rất nhanh tự biến mất rồi. Thời gian chậm rãi quá khứ, toàn bộ đại điện bên trong kim rơi có thể nghe, ngoại trừ Thánh Hoàng ở trong đại điện như có như không hô hấp. Không còn gì khác, kẹt kẹt, không biết quá bao lâu, cửa lớn không gió mà phát động, đột nhiên bị một nguồn sức mạnh vô hình đẩy ra, lộ ra một tia khe hở. Long Y, Thánh Hoàng khẽ nhíu mày, tựa hồ cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu lên, nhìn về ngoài cửa, bên ngoài đại điện yên tĩnh, cái gì cũng không có. Thế nhưng sau một khắc, kèm theo một trận réo rắt lục lạc tiếng, một tên xem ra bình thường, tướng mạo không đáng chú ý tiểu cung nữ, bưng trên khay bạc, bày đặt mứt hoa quả, bánh ngọt, vượt qua ngưỡng cửa, từ bên ngoài đi vào. Cái kia tiểu cung nữ hạ thấp xuống đầu, không thấy rõ mặt mũi nàng. Nhìn thấy tên kia tiểu cung nữ, Thánh Hoàng trong mắt hơi động một cái, nhưng cũng không nói gì. Bệ hạ, Ngự Thiện Phòng để ta đưa tới bánh ngọt. Cái kia tiểu cung nữ run rẩy đạo, liền thân thể đều đang run rẩy. Ngày, nhiều năm như vậy, ở trẫm trước mặt, ngươi còn muốn đùa nghịch loại thủ đoạn nhỏ sao? Ngươi sẽ không lấy là giấu giếm được ta đi. Trên cung điện, Thánh Hoàng âm thanh lãnh đạm, đột nhiên lên tiếng, cái kia thanh âm to lớn cao cao tại thượng, toát ra một luồng khiến người run rẩy khí tức, tựa hồ từ lâu nhìn thấu tất cả. Vù, theo Thánh Hoàng thanh âm, trong đại điện khí tức đột nhiên biến đến cực kỳ vi diệu, mà Thái Cực Điện cửa lớn đã mở ra khẩu, nguyên bản còn sợ sệt được run rẩy tiểu cung nữ, trong chớp mắt yên tĩnh lại, thân thể cũng đình chỉ rung động. Ha ha, không hổ là đại đường thánh minh thiên tử, mấy ngàn năm qua, ngươi là duy nhất có thể đem chấm bước tới mức này người. Đại điện hạ, cái kia tiểu cung nữ rốt cục ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Thánh Hoàng, cái kia một đôi xinh đẹp con ngươi, bắn ra cùng thân phận không hợp, so với Thái Dương còn muốn sáng như tuyết, hào quang rừng rực, dường như treo cao hạo nhật, khiến người hầu như vô pháp bức thị. Hơn nữa, nàng tự xưng giống như Thánh Hoàng, dĩ nhiên cũng là tự xưng là chấm, nhưng mà chỉ là nháy mắt, cái kia khiếp người ánh sáng tản đi. Tiểu cung nữ khẽ mỉm cười, lộ ra một tia trào phúng, chỉ tiếc người chung quy thắng không nổi ngày cùng chấm trong đó trận tranh đấu này, người chung quy vẫn thua. Chấm từ trước đến nay đều sẽ không thua, càng sẽ không thua ngươi. Giữa chúng ta ván cờ còn chưa kết thúc, bây giờ nói thắng còn quá sớm. Thánh Hoàng dựa lưng Long ỷ, khép hờ con ngươi, vẻ mặt lãnh đạm, không có chút ba động nào. Nếu như Vương Sung thấy cảnh này, nhất định vô cùng khiếp sợ. Từ đối thoại của hai người đến nhìn, Thánh Hoàng đối diện tiểu cung nữ, thình lình chính là người mặc áo đen sau lưng cao nhất thủ lĩnh, một tay chỉ huy Hoàng Long chân quân tham dự vào Tam Vương chi loạn thiên. Trong đại điện bầu không khí nhất thời biến đến quỷ dị. Hai cái người, một cái là cao cao tại thượng, tay cầm vô thượng quyền bính đại đường Thánh Hoàng, một người khác chính là địa vị thấp kém, không quan trọng gì tiểu cung nữ. Thế nhưng ai đều biết, giấu ở cái kia tiểu cung nữ trong cơ thể thần bí tồn tại, luận thân phận, tuyệt không kém Thánh Hoàng. Một cái Hoàng Long chân quân cũng đã sống sót mấy ngàn năm, thậm chí càng lâu, mà làm dẫn đầu lĩnh thiên